Tương vong giang hồ, chương 74, chương 73, gocchuyenaudio.com. Sau khi tới Lạc Dương, con đường kia càng đi lại càng quen mắt, đợi đi đến sau ngọn núi, mộ Dung Thiên rốt cuộc cai nha. Một tiếng kêu lên, sơn động trước mắt chính là nơi ở lúc trước của tà thần y, mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói. Phi tụ Liêu Vân, kia hóa ra là nói nơi này, ngày đó Lý Tuyên chúng độc còn vì địa chỉ đuổi theo đoạn trường khách nữa ngày, kỳ thật nơi này mọi người sớm đều đã tới. Trong sơn động tự nhiên đi không được xe ngựa, mộ Dung Thiên tiến đến thùng xe đem Lý Tuyên chặn ngang ôm ra, Lý Tuyên vô lực dựa vào hắn, trong miệng lại cười nói. Lần này rốt cuộc đến phiên ngươi tới ôm ta, sớm biết hôm nay, trước kia cần gì phải ngượng ngùng xoắn xít như vậy. Lời này nếu là thay đổi cái hoàn cảnh hoặc là thời cơ, đó là khinh bạc, nhưng lúc này, mộ Dung Thiên lại cảm giác không nói nên lời, ngược lại khẽ cười cười. Lý Tuyên nhìn hắn một lát, hắn cũng không có sức lực gì, muốn đùa dai đi hôn cổ hắn, cũng là không thể, chỉ phải đem đầu dựa vào cổ hắn, thấp giọng nói. Không thú vị, không thú vị, mộ Dung Thiên nói, ta trước nay chính là như thế, ngươi cảm thấy không thú vị cũng chỉ có thể chịu cả đời. Nói mặt hơi hơi phiếm hồng, nhẹ nhàng quay đầu liếc liếc phía sau tà thần y, hắn cả đời chưa bao giờ nói qua lời âu yếm, loại thì thầm giống như hứa hẹn trước mặt người khác nói ra càng là hiếm có. Lý Tuyên lại giật mình, thấp giọng lặp lại, cả đời, cách một lát mới cười một cái, nói, vậy tốt liền cả đời. Mộ Dung Thiên trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy lời này của mình nói được quá mức ngưng trọng, ngược lại phá hủy nguyên bản một thứ gì đó, không khỏi có chút mờ mịt chính mình lại nên làm như thế nào mới tốt. Hay là y cầu không phải cái này sao? Hay là ta tự mình đa tình? Nghĩ như vậy, không khỏi ra đầu tê dại, mặt đỏ tai hồng, lại là chật vật bất kham, trộm liếc Lý Tuyên một cái, lại thấy y thần sắc tự nhiên, nhìn phía trước cũng không chú ý chính mình, mới cảm thấy xấu hổ giảm bớt. Tà thần y ở phía trước cách vài bước, không nhanh không chậm dọc theo sơn động đi trước, cũng không biết là có nghe thấy hai người trò chuyện với nhau hay không. Đợi ra khỏi sơn động, bò lên trên ngọn núi nhỏ trước động, làn gió nhẹ thổi vào mặt, mặt trời lên cao, ánh sáng diễm liễm. Chỉ nghe, phác phác, âm thanh vỗ cánh từ xa đến gần, mấy trăm con thủy điều trượt mạnh mẽ bay tới, ở trên đỉnh đầu ba người lượn đi lượn lại. Tà thần y một tiếng thét dài, những con thủy điều đó mới đồng thời hướng trên mặt hồ bay đi, dần dần tản ra. Trên ven hồ đá ngầm vẫn giữ lại dấu tích của phòng trúc bị thiêu hủy, tà thần y đi thẳng theo phương hướng đi tới. Mộ Dung Thiên cúi đầu nhìn Lý Tuyên, lại thấy y trên mặt tràn đầy tươi cười, tựa hồ không cho là đúng, thầm nghĩ, may mắn người này cũng không hiểu cái gì gọi là áy náy. Còn chưa tới bên đá ngầm, trên đỉnh đầu lại đột nhiên vang lên một trận tiếng đàn, trầm thấp xa xưa. Tà thần y đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu chung quanh, lại nơi nào có người, nghe tiếng nhạc kia ở trong không chung quanh quần không tiêu tan, ba người đều đã từng nghe qua tiếng đàn này, đều biết là Liêu Vân phi tụ tới rồi. Mộ Dung Thiên khom người đem Lý Tuyên buông xuống, để hắn nữa nằm nữa dựa vào trong lồng ngực mình. Lại nghe người nọ nhẹ bát thiền nhu, xoay chuyển lặp lại cũng không biết đàn cái khúc gì. Lúc nhẹ nhàng réo rắt làm người nhớ tới thời gian thiếu niên vô ưu. gocchuyenaudio.com. Sau lại vững vàng hồn hậu làm người nhớ đến sau này rất nhiều cực khổ. Tiếng đàn như thật như ảo, như khóc như tố, người nghe cũng tùy theo cảm xúc biến ảo, khó có thể tự kiềm chế. Một đường xuống dưới, giống như nước chảy mây trôi, xúc động. Một khúc dừng lại, dư vị lượn lờ, như một khói nhạt thật lâu không chịu tan đi. Ba người đều không nói gì, bất luận là ai, nghe được một khúc này mà nói, phi tụ Liêu Vân kia đã là cái chí tình chí nghĩa diệu nhân. Tĩnh một lát tà thần y thở dài. Sư đệ, nhiều năm không gặp cầm nghệ tinh tiến như vậy, vi huynh cam bái hạ phong. Mọi người thấy hoa mắt lại thấy trên đá ngầm kia nhiều thêm một người, một thân bạch y ôm cái đàn ngọc phiêu phiêu dương dương, như một trích tiên đứng đó. Mộ Dung Thiên thấy được rõ ràng, người này mang theo một bộ mặt nạ bằng đồng dữ tợn, tóc dài phi tán, đúng là vị đoạn trường khách ngày ấy trên núi gặp được. Trong lòng vui vẻ tiến lên trước một bước nói lớn. Như người mong muốn, tà thần y tiền bối đã tới còn thỉnh tiền bối tuân thủ lời hứa, đem giải dược cho ta. Chấm, đoạn trường khách liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến Lý Tuyên trong lòng ngực hắn, không khỏi. Gì, một tiếng, tiện đà phá lên cười. Giải dược liền ở trên người ta cho ngươi cũng không sao, bất quá y đã là cái người chết ngươi còn thiếu cái gì. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thiên cùng Lý Tuyên đều là sắc mặt đại biến. Đoạn trường khách tay vừa nhấc một vật trừ trong không trung bay tới, Mộ Dung Thiên ý thức duỗi tay tiếp được là một bình dược bằng sứ màu trắng. Đoạn trường khách nói, ta nói chuyện giữ lời, giải dược cho ngươi. Mộ Dung Thiên cầm bình dược cũng không biết lời nói của đoạn trường khách là thật là giả, ngây người một lát quay đầu nhìn tà thần y. Tiền bối, hắn nào biết chính mình trong ánh mắt đã tràn đầy cầu xin, tà thần y nhìn hắn một cái. Người trước thu hồi dược ta đều có cách. Mộ Dung Thiên thấy y bình thản ung dung, trong lòng mới bình tĩnh trở lại, theo lời đem bình dược thu hồi. Đoạn Trường Khách nói, sư huynh, một khúc mới vừa rồi như thế nào? Tà thần y tĩnh một lát, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào được nghe đến vài lần. Sư huynh, lời này của ngươi có thật không? Tà thần y nói, ngươi có từng thấy ta nói ra lời nói dối sao? Đoạn Trường Khách nghe xong, ầm ĩ cười to, trong tiếng cười nói không hết đắc ý, rồi lại có nói bất tận thê lương, thanh chấn trời cao, kinh khởi từng trận chim bay. Tà thần y cũng không nói, hơi hơi cau mày. Đợi Đoạn Trường Khách ngừng lại, mới thở dài nói. Sư đệ, người ta cả đời, từ nhỏ đó là tranh đấu không thôi, đấu cầm, đấu cờ, đấu y, đấu võ, đấu tự, đấu hỏa. Có thể đấu đều đấu, nhưng kết quả bất quá là lưỡng bại câu thương, đều là giống nhau khó có thể như ý, cơ khổ không nơi nương tựa, hiện giờ người hơn phân nửa đều vùi vào trong đất. Cũng nên dừng tay, lưỡng bại câu thương, trong cuộc giành giật đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. Đoạn Trường Khách không lên tiếng, cách sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói. Dừng tay, người nói được thật là nhẹ nhàng a, tà thần y sắc mặt khẽ biến. Hai người tĩnh một lát, Đoạn Trường Khách giơ tay, chậm rãi gỡ xuống mặt nạ chưa bao giờ lột ra. Mộ Dung Thiên Lý Tuyên vừa nhìn, không khỏi hoảng sợ, bên dưới tóc rối kia gương mặt không biết bị cái gì đâm đến nát nhừ. Góc truyện audio.com, tuy rằng có thể xác định được miệng mũi, lại cơ hồ nhìn không ra hình người. Vết thương kia biến thành màu nâu, hiển nhiên là vết thương cũ nhiều năm trước. Ngươi như thế nào sẽ thành như vậy? Tà thần y đại kinh thất sắc, không khỏi lên tiếng, đi về phía trước chạy vội vài bước, bị Đoạn Trường Khách một cổ chỉ phong ngăn trở, chỉ phải đứng lại, đầy mặt khó có thể tin. Mộ Dung Thiên tự khi gặp mặt vẫn luôn thấy y đạm mạc như băng, chưa từng gặp qua y thất thố như vậy, hiển nhiên sư đệ này cũng là người thân y cực quan tâm, lại không biết vì sao giữa hai người này lại trở thành giống như thù địch. Phi tụ Liêu Vân, ở trong truyền thuyết cũng là một mỹ nhân giống như Trích Tiên, cũng không biết vì sao lại bị hủy dung. Đoạn Trường Khách đem mặt nạ lại mang lên, cũng không trả lời. Tà thần y mờ mịt thất thần, vì sao lại như vậy? Hắn không phải nên hào hào chiếu cố ngươi sao, cho dù không thể từ bỏ thanh phận danh môn chính phái, nhưng cũng không đến mức như vậy. Đoạn Trường Khách cười lạnh nói, ngươi cho rằng cái kẻ công tôn kia là cái người tốt sao? Ngươi cho rằng mọi người ai cũng giống như ngươi, cũng đều muốn hắn sao? Ta ghét nhất chính là ngươi loại người luôn tự cho mình là đúng. Tà thần y ngẩng đầu nhìn y một cái, gió làm vạt áo Đoạn Trường Khách thổi bay, bỏ qua một bên mặt nạ kia, người nọ vẫn giống như lúc trước tuấn giật phi thường. Tà thần y trong mắt hiện lên một tia thương cảm, yên lặng trở lại. Người nếu là không thích y, vì sao lúc trước một hai phải cùng y cùng giường hợp hoan? Dùng hết thủ đoạn cũng muốn bức ta nhìn thấy. Hắn nhàn nhạt nói, cách chương.